Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 368 xa cá sấu. Ta suy nghĩ ta rất mạnh. Giống như là Luffy ở 2 năm sau đối Otama bình đạm mà nói ra ây tin người chết thời điểm giống nhau. Katakuri như vậy một cái mau 50 tuổi hải tặc cũng có thể nói là trưởng thành. Lấy thọ mệnh tới tính. Cái này trưởng thành có điểm vãn. Nhưng hắn chung quy là dựa vào lực lượng của chính mình đi ra. Người cũng có thể. Người cũng có như vậy tư chất. Ở xa cá sấu dò hỏi hắn biến cường bí quyết khi. Katakuri chỉ điểm hắn 2 câu. Lão xa tư chất rất cao. Ở thức tỉnh rồi Kenbunsoku Haki sau. Hắn ly Busosoku Haki khoảng cách mỗi ngày đều ở ngắn lại. Daifuku ở bị chuộc lại tới sau. Thường xuyên tới tìm xa cá sấu luận bàn. Kỳ thật chính là ở dạy hắn Busosoku Haki. Hiện giờ nước chảy thành sông. Trải qua Katakuri chỉ điểm. Xa cá sấu rốt cuộc ở thức tỉnh Kenbunsoku Haki 2 năm sau. Mở ra Busosoku Haki đại môn, có được 2 sắc khí phách. Có được không tầm thường thể thuật cùng tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực. Thực lực của hắn ở tân thế giới cũng là cầm cờ đi trước trình độ. Katakuri không hề mang cái kia đại vây cổ, nhưng cũng không có trước mặt người khác ăn ngọt ngào vòng thói quen. Lúc này liền rất trang bức mà uống lên một ly rượu nho. Hắn nhìn ý đồ ở dùng Busosoku bao trùm bàn tay xa cá sấu. Ngươi cho rằng đây là ngươi cực hạn. Sai. Khí phách là mỗi người đều có năng lực. Busosoku cùng Kenbunsoku ở tân thế giới đều không tính hiếm lạ. Tư chất của ngươi xa không ngừng tại đây. Còn có lớn hơn nữa tiềm lực có thể khai quật bởi vì Lola sinh hài tử. Đã giới yên một đoạn thời gian xa cá sấu sửng sốt một chút. Kinh nghiệm phong phú hắn biết rõ Katakuri lời ngầm. Nhưng chính là bởi vì rõ ràng. Mới cảm thấy không thể tưởng tượng, lo lắng cho mình lý giải ý tứ không đúng. Hắn vội vàng truy vấn nói. Katakuri kaka, ý của ngươi là, vương giả tư chất. Katakuri cảm thấy chính mình nói được quá giản lược. Lại nhiều giải thích một câu. Người phía trước không có. Nhưng gần nhất có. Người buông xuống gánh nặng. Buông xuống phía trước truy đuổi vài thứ kia. Đồng thời, Katakuri tìm tư thực cẩn thận. Xa cá sấu hiện giờ thế lực to lớn, dựa theo hắn góc độ tới xem. Chính là ở Big Mom hải tặc đoàn kéo lông dê kéo ra tới. Hắn cũng không để ý về điểm này tiền tài. Nhưng nói thẳng, có chút thương cảm tình, Katakuri vừa mới trải qua quá như vậy một cái tẩy tẫn duyên hoa quá trình. Hắn xem đến phi thường rõ ràng. Hiện giờ xa cá sấu cũng là cái loại này buông gánh nặng. Quần áo nhẹ đi tới trạng thái, không biết chính mình cái này muội phu là như thế nào tiến vào loại. Trạng thái này, nói thật, hắn có điểm ghen ghét. Hắn là thông qua mấy chục tràng sinh tử chiến mới tôi luyện ra tới. Mà xa cá sấu đâu? Nghe nói chỉ là ở nhà nhìn xem báo chí. Này liền nhìn ra vương giả tư chất. Cứ việc quá trình không rõ ràng lắm. Nhưng Katakuri hôm nay thấy được kết quả này. Xa cá sấu Haosoku đã có một chút hình thức ban đầu. Tương lai chỉ cần một cái mãnh liệt tình cảm kích thích là có thể thuận lợi thức tỉnh. Đã từng xa cá sấu lưng đeo quá nhiều đồ vật. Niên thiếu thành danh, hải tặc nhóm vừa nói lên đều là hắn ám sát oai biết chiến binh Bullet sự tích. Những việc này mang cho hắn thật lớn vinh dự, nhưng cũng mang đến khó có thể miêu tả trầm trọng tai nạn. Hiện giờ mặc kệ nói như thế nào, hắn là buông xuống, buông lúc sau, dựa vào trợ thủ đắc lực trợ giúp. Hắn lăng là có như vậy 2 phân vương giả tư chất ý tứ, Katakuri nói được cực kỳ trắng ra. Cho dù là cái ngốc tử đều có thể nghe hiểu, ta sẽ không nhìn lầm. Người xác thật bán ra mấu chốt tính một bước, người phía trước bị xiềng xích giam cầm. Hiện giờ xem như toàn bộ mở ra, xa cá sấu biểu tình nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Đừng nói, như vậy tưởng tượng, cảm thấy vẫn là rất có đạo lý, chính mình cái gì cũng chưa làm. Chỉ là nhìn xem báo chí, chỉ điểm 2 hạ, liền làm ra trước mắt lớn như vậy, cục diện. Thế giới các nơi đều có lão tử thủ hạ, Lão tử đương cái vương giả, đây cũng là không thành vấn đề, đúng không? Cứ việc cái này vương giả là chính hắn phán đoán ra tới. Thực tế hỗn đến độ mau không bằng đồng thau. Nhưng xa cá sấu không biết a, Katakuri cũng không biết. Haosoku vốn dĩ chính là chính mình nội tâm sự. Mấu chốt vẫn là muốn xem tự thân. Cùng ngoại giới vật chất không quan hệ. Chính mình suy nghĩ nếu là kia đại khái suất là được. Xa cá sấu thử tìm cảm giác. Liền sợi lông cũng chưa tìm được, không vội. Không có thật lớn tình cảm dao động. Vương giả tư chất không phải dễ dàng như vậy là có thể thức tỉnh. Sinh tử chiến là cái biện pháp. Người có thể đi thử xem, Katakuri điểm đến thì dừng. Hiện giờ bách thú hải tặc đoàn đã xem như hủy diệt. Hải quân chuẩn bị quy mô xâm lấn tân thế giới không phải bí mật. Hắn trước một thời gian ở Red Hair hải tặc đoàn. Quay biết hải tặc đoàn khiêu chiến cường giả. Kỳ thật cũng có thành lập tam hoàng đồng minh. Cộng đồng chống lại hải quân ý tứ. Chỉ cần bọn họ tam gia liên hợp lại. Hải quân tam đại tướng đều xuất hiện cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Lúc này hắn chính là muốn xúi dục xa cá sấu từ bỏ Shichibukai thân phận. Đi cùng hải quân liều mạng. Đã sắp trở thành thế giới chi vương. Xa cá sấu tỏ vẻ chính mình còn muốn nghĩ lại bên kia. Vivi cùng Yamato lén lút đi vào Whole-Cake Island, Big Mom liền không cần hộ vệ. Nàng điên bệnh một khi phát tác lên. Đó là thấy cái gì ăn cái gì. Ai cũng không dám tới hộ vệ nàng. Big Mom này một năm thời gian ăn ngủ. Ngủ ăn, hoàn toàn là heo giống nhau đãi ngộ. Vivi các nàng đầu tiên là ở đảo ngoại dụng Kenbun Soku tiểu tâm. Điều tra, Katakuri bọn họ toàn đi Sokola Island. Whole Cake Island bên này đáng giá kiêng kỵ chính là Big Mom ở Rock hải tặc đoàn khi đồng bọn. Hiện giờ Big Mom hải tặc đoàn đầu bếp trưởng. Stoyzen, lão gia hỏa năm nay đã 90 tuổi. So chết mà sống lại Brook đều đại 2 tuổi. So Gap, Sengoku bọn họ đại một vòng. Cái này tuổi ở hải tặc thế giới tuyệt đối xem như cao thọ. Vivi liền rất có kiên nhẫn mà quan sát một trận, hắc. Gia hỏa này quá già rồi. Khí phách đều mau hết sạch. Ở Vivi Kenbun Soku chung, Stoyzen thân thể đã hủ bại tới rồi cực điểm. Gần như nhìn không tới nhiều ít khí phách. Chỉ còn lại có một cái thùng rỗng. Ta nghe Kaido tên hỗn đản kia nói qua Stoyzen. Hắn nói ra hỏa này phi thường âm hiểm. Là cái 10 phần tiểu nhân. Yamato bổ sung nói, liền Kaido đều cho rằng âm hiểm. Kia khẳng định là đủ âm. Bất quá, lại âm. Hắn cũng chống đỡ không được thời gian cọ rửa. Vivi gật đầu. Chúng ta không để ý tới hắn. Vòng qua đi là được. Hai người dán mặt biển phi hành. Ở Whole Cake Island Tây Nam phương Shizu Sinh út đổ bộ. Hư. Có người lại đây. Ha ha ha ha. Thật là thơm ngọt hương vị. Là người ngoài. Muốn hay không thông chi Bam Đại Vương. Vivi các nàng vừa tiến vào rừng rậm. Chung quanh xanh tươi tốt cây cối liền bắt đầu nói nhỏ. Cây cối thân cây chỗ lộ ra từng trương nhân cách hóa khuôn mặt. Âm trầm mà nhìn các nàng cái này hai người một vịt tổ hợp, đừng sợ. Yamato giơ lên lang nha bổng, đem vịt Karu hộ ở sau người. Nhìn dáng vẻ chuẩn bị một hơi mãng qua đi. Vivi vội vàng giữ chặt nàng. Yamato chiến đấu dục vọng quá cao. Thiếu chút nữa không giữ chặt, không vội. Không vội, xem ta chuẩn bị pháp bảo. Nàng lấy ra vuông vức tiểu khối trang giấy. Đây là Big Mom sinh mệnh táp. Bên trong bao hàm Big Mom sinh mệnh hơi thở. Đến từ Salad Daifuku. Hết chương.